Chương 534, bị phế linh căn nữ tu, 30. Lạc Trần cho là hắn chết chắc, những người kia khí thế xác thực đáng sợ, giống như là muốn lấy đao tới chém hắn. Trước hết nhất vọt tới trước mặt hắn một người, một tay nhấc lên hắn cổ áo nhanh chóng theo trong sông nhảy tới, một bên chạy một bên hô, thánh nữ cô, mò được, ta mò được. Lạc Trần, đại huynh đệ, xác định không có vớt sai hắn là cái nhân mị. Thánh nữ cô, ta mò được à, là người cái kia ma tông đệ tử đem Lạc Trần phóng tới trên mặt đất thời điểm, ảo não vô đầu, thế nào lại là người? Lạc Trần, đều nói ngươi vớt sai. Mặt khác không có vượt lên trước đệ tử, ồn ào cười to, coi là cướp được vật gì tốt, không nghĩ tới là người, còn là cái nam nhân. Nếu như là cái mỹ nhân nhi, bọn hắn còn sẽ không chế dê ước, là cái nam nhân liền không thể không cười. Không có vớt sai, ta để các ngươi vớt liền là người. Lạc Trần cu nở dê chống ra nặng nề mí mắt, nhìn qua trên đỉnh đầu đứng thẳng nữ tư áo trắng, nàng mang theo màu trắng lụa mỏng mũ rộng vành, không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng nàng thanh âm rất êm tai. Nghe lấy phảng phất có khả năng chậm lại thống khổ. Công tử, ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, kinh lịch bất phàm, không bằng gia nhập ta ma tông đi. Ở đây người, không ai từng nghĩ tới, Đường Quả mở miệng liền đối Lạc Trần nói như vậy. Mạc Vân Thiên khỏe miệng đã quất đến không dừng được, Bạch Vô Thanh căng thẳng trong lòng, vội vàng dò xét Lạc Trần, nhìn so sánh chật vật, hình dạng thường thường, không để lại dấu vết thu hồi ánh mắt. Tướng mạo thường thường, tu vi thường thường, không có xuất chúng địa điểm, không có được hấp dẫn tiểu quả ánh mắt. Tiểu quả muốn hắn gia nhập ma tông, nhất định là có nguyên nhân khác. Lạc Trần kinh ngạc đến ngây người, vị cô nương này là tại no y trùy hệ nở cu nở dê hắn sao huy hắn ăn một viên chữa thương đan. Ma tông đệ tử vội vàng móc ra chữa thương đan, mấy người cùng một chỗ huy Lạc Trần ăn xong mấy hạt chữa thương đan. Lạc Trần liền tranh thủ đan dược nuốt vào, không nuốt vào sợ sẽ bị nghẹn chết. Những này người đan dược không đáng tiền, cường giả chăm so cờ người bi thương sao Lạc Trần khôi phục chút, dùng sức chống lên đến, mới nhìn đến chung quanh có tận mấy chục người. Mạc Vân Thiên tẳng hắng một cái, ta là Mạc Vân Thiên. Ma Tông Tông chủ Lạc Trần chấn động, Ma Tông Tông chủ tại sao lại ở chỗ này, đây là muội tử ta, Ma Tông Thánh Nữ cô, Ma Tông mới hy vọng. Mạc Vân Thiên suy nghĩ mặt mo sớm đã không còn, còn không bằng nói ra, có khả năng bị muội tử nhìn chúng người. Liền không có một cái kém. Đều là nhân tài, hay là muốn lôi kéo đến ma tông đến, hắn cũng không thể ở một bên xem kịch. Không quản ngươi gặp phải cái gì, gia nhập ta ma tông đối với ngươi mà nói là một kiện không sai sự tình. Sau này ngươi muốn báo thù liền báo thù, chỉ cần không làm bất lợi cho ma tông sự tình liền có thể. Mạc Vân Thiên rất tin tưởng mình ánh mắt, người trẻ tuổi trước mắt này không đơn giản. Chịu tổn thương so trong tưởng tượng còn nặng hơn. Nếu là người bình thường đã sớm chống đỡ không nổi ngọn củ tỏi. Lạc Trần nghĩ đến chính mình tao ngộ, bị tốt nhất bằng hưu hãm hại, chính mình ngưỡng mộ trong lòng người cu nở dê đi theo không chút do dự phản bội hắn. Gia tộc bên kia, càng là sợ đắc tội đối phương, không dám hành động. Tựa hồ, trừ gia nhập ma tông, hắn thật không đường có thể đi. Không quản ma tông thanh danh thế nào, chí ít hắn cái mạng này, là những người trước mắt này cứu. Tốt, ta gia nhập. Ta gọi Lạc Trần, lúc trước là người nhà họ Lạc, từ giờ trở đi liền là ma tông người. Mạc Vân Thiên cười đến không ngậm miệng được, tốt, gia nhập tốt, ma tông tiếp tục như vậy đi xuống, sẽ càng ngày càng cường đại. Hiện ta y bo nở hà nở ma tông không cần sợ không có tài nguyên, càng nhiều người càng tốt. Lúc này, trên sông đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc vòng xoáy.